Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chuột giả hộ uy, Tùng Hoa còn nghĩ nói thêm gì nữa, bị Cảnh Như Họa cắt đứt, dịch kinh quả cho ta, Cảnh Như Họa âm thanh lạnh lùng nói, hệ thống bức bách không bức bách, nàng đều không có cảm giác, bởi vì, từ đầu đến cuối, nàng cũng không có đem hệ thống để ở trong lòng. Nàng đối với hệ thống tới nói là túc chủ, là hoàn thành nhiệm vụ công cụ. Mà hệ thống đối với nàng tới nói như thế nào cũng không phải công cụ đâu. Cứ việc từ tiếp nhận nhân vật phản diện nhiệm vụ một khắc, hệ thống đã cùng nàng khóa lại cùng một chỗ. So Tùng Hoa bồi thời gian của nàng càng nhiều, càng dài. Nhưng hệ thống tại Cảnh Như Họa trong lòng chưa hề chiếm cứ một phân một hào địa vị. Không đủ Tùng Hoa một phần. Bởi vì, hệ thống là không có tâm. Mà Tùng Hoa là có cảm tình. Người đều thích có cảm tình sinh vật. Cảnh Như Họa cũng thế. Về phần giống hệ thống khác cùng túc chủ ở giữa. Có dài bạn nhiệm vụ hữu nghị cũng tốt. Đồng bạn cũng tốt. Thậm chí là túc chủ hệ thống ở giữa sinh ra cái gọi là tình yêu cũng được. Cảnh Như Họa cùng nhân vật phản diện hệ thống ở giữa, cho tới bây giờ đều không có. Nếu là có, lại là đem đối phương xem như công cụ của mình. Cảnh Như Họa đối nhân vật phản diện hệ thống không giả vu sắc. Hệ thống đối Cảnh Như Họa cũng chưa từng tha thứ. Ngoài miệng lẩm bẩm đau lòng túc chủ, hành động thượng không có chút nào qua loa để nàng tiếp tục nhiệm vụ. Dịch kinh quả hết thảy 3 cái. Túc chủ muốn mấy cái? Hệ thống nói 2 cái. Cảnh Như Họa tính 1 cái. Một viên dịch kinh quả liền có thể làm người tăng cường xương ống chân. Lão hổ thể chất so với nhân loại mạnh. 2 cái hẳn là đủ. Túc chủ lấy đi cất giữ dịch kinh quả 2 cái. Còn lại 1 viên, hệ thống ấn mở cất giữ cột. Lấy ra Cảnh Như Họa tại tu chân giới được đến cất giữ dịch kinh quả. Cầm tới dịch kinh quả ăn vào về sau, Cảnh Như Họa tìm tới một chỗ địa phương bí ẩn. Tùng Hoa ở một bên ngồi chờ. Không có đàn sói đuổi theo xem như an toàn. Nhưng rừng cây này bên trong chưa chắc không có cái khác sinh vật nguy hiểm. Tùng Hoa vạn phần cảnh giác. Dịch kinh quả ban đầu là từ thủ hộ thú trông coi. Con kia thủ hộ thú cũng ăn. Nói rõ động vật phục dụng không có vấn đề. Cảnh Như Họa ăn vào dịch kinh quả về sau. Yên tĩnh cùng đợi. Dịch kinh quả là tu tiên giới, đồ vật. Thế giới này không có linh lực cùng tu tiên nói chuyện. Ăn vào sau không bao lâu, Cảnh Như Họa liền cảm giác được thân thể dâng lên một dòng nước ấm. Tại tứ chi năm xương cốt bên trong hành tổ, giống như nạp điện đồng dạng, cho thân thể năng lượng thật lớn. Không biết có phải hay không là bởi vì lần này ký chủ không phải nhân loại. Vẫn là cỗ thân thể này sức thừa nhận mạnh. Tại cường thân kiện thể quá trình bên trong không có nhân loại đến mãnh liệt như vậy. Nửa giờ sau, Cảnh Như Họa từ dưới đất đứng lên. Thân thể xương cốt bên trong phát ra một trận giòn vang. Kinh động đến Tùng Hoa. Chủ nhân, ngươi, đây là biến chủng sao? Tùng Hoa ngửa đầu, ngẩng đầu nhìn cao lớn mãnh hổ. Nếu như không phải nó một mực trông coi, biết đây là chủ nhân, sợ rằng sẽ co cẳng liền chạy. Cảnh Như Họa thân giãn ra, nguyên lai 2 mét chiều cao lại tăng cường 1 mét. Thân cao cũng cao gần 1 mét. Tứ chi hổ chân trở nên càng lớn, tương đương với người trưởng thành 3 cái đùi. Tùng Hoa nhìn xem trước mặt kia như ngân câu sắc bén như vậy chảo. Từng cây chảo hổ thẹn, nhìn xem liền làm người ta sợ hãi. Nhất rõ ràng nhất chính là bộ lông của nó. Vốn là bộ lông màu vàng, màu đen vằn, lần này thế mà biến thành đen tuyền. Đèn tỏa sáng, lóe ánh sáng yếu ớt. Tùng Hoa Tâm can lắc một cái. Đây là cái gì chủng loại? Có bộ lông màu đen lão hổ sao? Dù sao nó là chưa thấy qua. Cảnh Như Họa nghe Tùng Hoa đại khái miêu tả, biết mình hiện tại đại khái ngoại hình biến hóa, dịch kinh quả tác dụng quả thật không tệ, có thể để cho pet tiến giai, để cỗ thân thể này cường hóa cũng không kỳ quái. Nàng cũng cảm giác bên trong thân thể của mình có dùng không hết khí lực. Cảnh Như Họa mở ra miệng rộng, lộ ra từng chiếc rõ ràng sắc nhọn răng. Má ơi, cái này theo kịp khủng long răng đi. Tùng Hoa vỗ vỗ bộ ngực nhỏ. Cái này còn gọi răng nha. Không không, chủ nhân, ngươi đã thoát ly động vật giới bình thường phạm trù. An toàn của chúng ta có bảo đảm. Giết trở về đi, chủ nhân. Tùng Hoa vui mừng. Chủ nhân trở nên cường đại. Vậy nó không liền có thể chuột giả hổ uy đâu. Hết chương.